Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3035, chương 3037, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Nói thật, đem thánh tế loại này uy hiếp tính lực lượng khi quân đội dùng tình hình. Diệp Chân là lần đầu tiên dùng 1.100 tên tạo hóa cảnh thánh tế thông qua Long Du ban đầu thượng cổ Na Di trận về sau. Hành động cực kỳ cấp tốc, nửa ngày về sau, liền xuất hiện tại không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Cong Chu biên cảnh Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy. Nhật Đại Doanh, ngược lại là từ mấy tên đạo cảnh ảnh ma sớm liền phát hiện dị thường. Thế nhưng là chi này thánh tế ngay trong đại quân tạo hóa thần tướng. Cũng không phải ăn chay, tạo hóa thần tướng cảnh tinh thông không gian thần thông thánh tế xuất thủ. Những ma tộc này tinh nhuệ nhất tối cao cấp thám báo. Liền cảnh báo tin tức đều không có phát ra ngoài. Ngay tại chỗ chiến tử, 1.100 thánh tế đồng loạt xuất hiện tại chi này đóng quân ma tộc 70 vạn chủ lực. Đại quân quân doanh trên không, theo đại thủ tế Đông Dương Ti thần tinh huyết phân thân ra lệnh một tiếng. Chỉ sợ công kích, liền ùn ùn kéo đến ầm ầm hướng cái này tòa cự đại chiếm diện tích mấy chục dặm phương viên cự đại. Quân doanh, giống như ngày tận thế một dạng, đủ loại hỏa diễm, dung nham, băng tiễn, phong đao, lôi đình, độc vụ, nương theo lấy sơn băng địa liệt. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, toàn bộ ma tộc đại quân doanh địa, liền vỡ tổ, những này thánh tế xuất thủ trước tiên. Chi này đại doanh trên không, cũng xông ra vượt qua 40 tên tạo hóa cảnh. Từ khi hơn một năm trước Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ hai người liền ép ma tộc đại quân thở không nổi thời điểm, ma tộc liền lặng lẽ càng mạnh mẽ trong quân tạo hóa cảnh số lượng. Hơn 40 tên ma tộc tạo hóa cảnh ma thần, cái này phải đặt ở bình thường, tuyệt đối là một cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Cho dù là lấy hiện tại Diệp Chân lực lượng, cũng không dám anh kỳ phong. Hơn 40 tên tạo hóa cảnh ma tộc, tuyệt đối có thể đi ngang. Nhưng là, xuất hiện trong nháy mắt, liền mộng, hơn ngàn vị tạo hóa cảnh thánh tế băng lãnh ánh mắt nhìn soi mói. Những ma tộc này tạo hóa cảnh ma thần liền mắt trợn tròn. Cái này hai phe địch ta lực lượng, đơn giản không thành có quan hệ trực tiếp. Chớ đừng nói chi là tổ thần điện cái này hơn ngàn vị thánh tế ở trong còn có không ít tạo hóa thần. Tướng cảnh thánh tế, ma tộc những này tạo hóa cảnh ma thần phản ứng là cực nhanh. Trước tiên, cái này hơn 40 vị tạo hóa cảnh ma thần, liền hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Bất quá, Đông Dương Ti thần làm ra tình cảnh lớn như vậy, cũng không phải để bọn hắn chạy trốn. Sớm có thánh tế thôi động các loại linh bảo hoặc là sát phạt chi khí. Phong tỏa hư không, nghiêng về một bên chiến cục. Tại cực trong thời gian ngắn kết thúc, ma tộc hơn 40 vị tạo hóa cảnh ma thần bị toàn bộ chém giết. Bao quát hai vị ma tộc tạo hóa thần tướng cảnh ma thần. Đáng tiếc là, chỉ chém giết Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật tinh huyết phân thân. Cũng không có chém giết ma tộc Nhị Thái Tử chân thân. Thiên địa mưa máu như chú. Thiên địa ý chí khen thưởng cũng là từng cơn sóng liên tiếp. 70 vạn ma tộc đại quân tại giống như thiên tai đồng dạng tiến công dưới. Thương vong thảm trọng. Lời ma tộc thậm chí ngay cả địch nhân là người nào đều không có phát hiện. Liền chiến tử, mục tiêu kế tiếp, một khắc đồng hồ về sau, đại thủ tế Đông Dương Ti thần không tình cảm chút nào âm thanh vang lên. Giảm quân số 10 người thánh tế đại quân, tựa như là một đám mây đen, nhào về phía ma tộc chỗ tiếp theo chú quân quân doanh. Sau lưng, sớm liền nhận được mệnh lệnh đại chu quân đội cùng tổ thần điện các tế tử. Bắt đầu từ phía sau tiến vào chiếm giữ, thanh lý cá lọt lưới, vững bước tiến lên khôi phục thất địa. Về phần đi theo Diệp Chân, làm theo càng giống là một cái nhân viên ngoài biên chế. Kinh nghiệm bản thân lấy bộ này sử thi cấp chiến tranh đại phiến. chứng kiến lấy trận này giống như là thiên tai một dạng chiến tranh. Không người ngăn chặn thánh tế xuất thủ, mà tộc này tinh nhuệ đại quân, tựa như là giấy, trong vòng một ngày, liên tục phá hủy ma tộc ba đại quân doanh, tổn thất cao đến 200 vạn đại quân, triệt để phá hủy ma tộc tại Cong Chu đại quân, Đại Chu theo đuôi đại quân, đem trong khoảng thời gian ngắn khôi phục Cong Chu, còn có Cong Chu về sau Hồ Châu, phá hủy Cong Chu ma tộc đại quân về sau, thánh tế đại quân lao thẳng tới ma tộc tại Vân Châu đại quân. Đến tận đây, ma tộc đã kịp phản ứng, Vân Châu đại quân đã bắt đầu tổ chức phân tán cùng rút lui. Nhưng là, tổ thần điện thánh tế cũng không có chút nào nương tay. Đối những ma tộc này đại quân tiến hành hủy diệt tính đả kích. Ma tộc chính thức có thể rút về, chỉ có những tạo hóa cảnh đó cùng đạo cảnh tinh nhuệ. Rất nhanh, tổ thần điện thánh tế đại quân tiến quân tin tức liền truyền ra, chấn kinh thiên hạ. Chủ trưởng Hồng Hoang đại lục đại kế Cửu Nhật Thần Vương nhận được tin tức trước tiên, liền ý thức được tình thế nghiêm trọng. Thiên miếu cao tầng hội nghị khẩn cấp như vậy tổ chức, ba vị thánh địa chi chủ hình chiếu trước tiên cùng Cửu Nhật Thần Vương tập hợp một chỗ. Tại Cửu Nhật Thần Vương thông báo tin tức về sau, liền ngay đầu tiên biểu đạt chính mình lo lắng. Tổ thần điện đây là điên sao? Bọn họ muốn làm gì? Phải diệt thế sao? Hơn 1000 thánh tế nếu là toàn lực xuất thủ, ma tộc toàn lực chiêu dưới kể, hội hủy toàn bộ Hồng Hoang, hội chiến toàn bộ Hồng Hoang đại lục phân mảnh. Đây là tổ thần điện tại Lật Bàn. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi cười lạnh. Tổ thần điện ước chừng là ý thức được nguy cơ, cho nên bắt đầu cưỡng ép nhúng tay. Kỳ thực đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Chuyện tốt, Cửu Nhật Thần Vương khẽ cau mày. Ta minh bạch đây là chuyện tốt, nhưng là Thiên Khôi, nếu là Hồng Hoang thật vì vậy mà phá toái, vậy chúng ta nhiều như vậy kế hoạch có gì hữu dụng đâu. Đến lúc đó, tổn thất nhiều nhất khả năng vẫn là chúng ta. Xanh Lê Phong phong chủ ánh mắt lấp lóe một chút, nhìn hướng Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi. Thế nhưng là kế hoạch kia bắt đầu chấp hành. Cửu Nhật Thần Vương thần sắc trở nên 10 phần ngoài ý muốn. Lại còn có hắn không biết kế hoạch. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ta Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện tương lai tất có một trận chiến. Bây giờ có người có thể sớm tiêu hao Tổ Thần Điện đám người điên này, khẳng định là chuyện tốt. Nhưng là, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn Hồng Hoang đại lục bị đám người điên này cho đánh vỡ nát không? Chịu nổi, Thiên Khôi, không nói bởi vì thần quân cấm lệnh âm thầm bãi bỏ mang đến phụ diện ảnh hưởng. Liền muốn là chúng ta muốn khống chế tổ thần điện đám người điên này làm ra đến chiến tranh độ chấn động, cũng không có cái kia khả năng. Hơn 1000 thánh tế, liền coi như chúng ta xuất động ngang nhau số lượng tạo hóa cảnh, cũng không cách nào khống chế. Lại hoặc là Thỉnh thần quân đại nhân ra mặt. Cửu Nhật Thần Vương trịnh trọng nói. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi lại là thần bí cười cười. Cũng không chỉ là thần quân đại nhân. Cửu Nhật Thần Vương biến sắc. Chẳng lẽ Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi lần nữa cười gật đầu. Thời cơ đã đến. Ta Thiên Miếu đại kế đã có thể chính thức triển khai. Vậy cần ta làm cái gì? Cửu Nhật Thần Vương rất rõ ràng. Nếu là Thiên Miếu chính thức kế hoạch triển khai, như vậy kế hoạch này chính thức kẻ chủ đạo chính là trước mắt mấy vị này, mà không phải hắn. Một khi kế hoạch chính thức triển khai, như vậy hắn cần làm liền là như thế nào tại trận này trước đó chưa từng có tình thế hỗn loạn trong thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích, còn có thể như thế nào? Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi cười nói. Tự nhiên là tọa sơn quan hổ đấu. Thiện, đại thiện, Xanh Lê Phong phong chủ cùng Lôi Ngục Sơn chủ cũng cười rộ lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,